Ta liền theo ngươi nói làm, hy vọng ma đạo sẽ không lan đến gần chúng ta đại yến. Cửu đỉnh chân nhân không có lưu lại, thấp tốc rời đi. Đại hắn sau khi rời đi, Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, hắn là ai? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Ngọc Thanh Thánh Tông trưởng giáo, ta có thể hay không đi Ngọc Thanh Thánh Tông đi dạo? Ừm, chỉ cần không rời đi Ngọc Thanh Thánh Tông liền tốt. Ngộ Đạo Kiếm lập tức nhảy cẩn, lập tức rời đi. Hàn Tuyệt không có để ý, tiếp tục tu luyện. Hắn đối với Mộ Dung Khởi mấy người cũng là như vậy an bài, có thể ở trong Ngọc Thanh Thánh Tông hoạt động, không nên rời đi tông môn liền tốt, ai dám tự tiện rời đi, từ đây cùng hắn không tiếp tục quan hệ. Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên xem xét bưu kiện, quả nhiên, trừ Ngọc Thanh Thánh Tông người, cơ hồ tất cả hảo hữu đều tao ngộ ma tu tập kích. Hoàng Cực Hạo bị tập kích số lần trực tiếp khai trương vạn, tên này trong chiến đấu tu vi còn phóng đại, không hổ là tiên thiên khí vận giả. La Cầu Ma cũng lại gặp ma tu tập kích, Hàn Tuyệt suy đoán hẳn là hắn tại giúp kế Nại Hà thu nạp ma tu. Ma tu vốn là kiệt ngạo, làm sao có thể tất cả ma tu đều trực tiếp nghe lệnh của ma đế, còn phải đánh. Nhìn điệu bộ này, không có trăm năm, ma đế rất khó thống nhất thiên hạ ma tu. Đây cũng không phải là thế gian đánh trận, các tu sĩ thủ đoạn đủ loại, đánh không lại còn có thể trốn, bị thu phục còn có thể đâm lưng. Hàn Tuyệt cảm thấy ma đạo hoàng triều chính là một chuyện cười, một cái cả triều văn võ đều có thể tùy thời bạo tẩu hoàng triều làm sao có thể thành lập. Ma tu sở dĩ bị người phỉ nhổ, cũng không phải là đạo thống khác biệt, mà là ma tu dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, phát cuồng giết chóc, có đôi khi so yêu quái còn nguy hiểm hơn. Chu Phàm chuyển thế trùng tu về sau, tu vi tiến triển không sai, đã đạt tới luyện khí cảnh 8 tầng, tính toán ra, hắn mới 13 tuổi, Hàn Tuyệt cảm thấy hắn thật khổ bức. Chết bao nhiêu lần, lần này ngược lại tốt, trực tiếp xóa nít cày lại. Mặc Phục Cừu thảm hại hơn, từ nhỏ lưng đeo báo thù trách nhiệm, thật vất vả báo thù, đi theo Chu Phàm xông xáo, kết quả bị chẳng lành chi lực cảm nhiễm thành chân ma, bây giờ bị khốn ở thượng cổ cấm địa bên trong, chẳng biết lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Hàn Tuyệt nhớ tới mình cùng Mặc Phục Cừu quen biết tràng cảnh, khi đó Mặc Phục Cừu giống như quân tử, vô luận nam nữ, rất dễ dàng đối với hắn có ấn tượng tốt, xưa nay so sánh, khiến cho người thổn thức. Đây chính là trong nhân thế, chúng sinh muôn màu, mỗi người đều có chính mình gặp gỡ. Hàn Tuyệt không có trầm luân thương xót bên trong, hắn ngược lại cảnh cáo chính mình, không có khả năng mê thất, hắn hiện tại đi đường là đường chính xác nhất. Hoàng hôn thương thiên, thê mỹ như vẽ, đếm không hết ma tu lơ lửng giữa không trung, cầm các loại pháp khí, bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Đó là một chỗ giữa sườn núi, máu tươi đã nhuộm đỏ cả đỉnh núi, chân núi đống thi thể động lại thành núi. Một tên nam tử cầm kiếm đứng ở trên sườn núi, hắn áo bào trắng nhuốm máu, nhuộm thành màu đỏ thẫm, đầu tóc rối bời, sát khí tràn trề. Chính là Hoàng Cực Hạo, vị kia từng lên Ngọc Thanh Tông khiêu chiến Hàn Tuyệt tiên thiên khí vận giả, trời sinh kiếm tâm, sau rời đi đại yến, bị chân võ giáo cưỡng ép nhận lấy kiếm đạo thiên tài. Hoàng Cực Hạo há mồm thở dốc. Hắn đã chiến 5 ngày 5 đêm, linh lực gần như tiêu hao hầu như không còn. Đúng lúc này, cuồn cuộn ma vân tụ tập mà đến, mênh mông thiên uy bao phủ thiên địa. Hoàng Cực Hạo sắc mặt đại biến, trong lòng trầm xuống. Ma đạo đại năng đến rồi, liên miên hơn 10 dặm ma vân ngưng tụ ra một tấm khủng bố gương mặt khổng lồ. Một thanh âm rơi xuống, vãn bối, thiên tư của ngươi không sai. Nếu là nguyện ý quỳ xuống, ta có thế không giết ngươi, ngươi như chấp mê bất ngộ, hừ. Đạo thanh âm này rõ ràng là La Cầu Ma. Hoàng Cực Hạo sắc mặt âm trầm, tay nắm kiếm đều đang run. Hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Trước mắt ma này, hắn đoạn không phải là đối thủ. Hoàng Cực Hạo không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt. Ma này mạnh hơn có thể là vị tiền bối kia đối thủ. Ta nếu ngay cả đối mặt ma này dũng khí đều không có, tương lai như thế nào lại khiêu chiến vị tiền bối kia? Trời sinh kiếm tâm, vì kiếm mà sinh, vì kiếm mà chết. Như ta chi kiếm không còn sắc bén, ta sống tạm lại có ý nghĩa gì? Hoàng Cực Hạo tự lẩm bẩm, hắn là nói cho mình nghe. Ngay tại Hoàng Cực Hạo chuẩn bị nhất kiếm lúc, từng luồng mênh mông uy áp từ bốn phương tám hướng truyền đến, phô thiên cái địa, ép tới không trung tất cả ma tu rơi xuống phía dưới, tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Hừ, La Cầu Ma, thật cho là chính đạo không người, lão tổ ta bế quan ngàn năm, nay nghe ma đạo muốn khống chế thiên hạ. Quả nhiên là trò cười, các vị lão hữu, nhiều năm không thấy, đạo hạnh có thế trướng, ha ha, hôm nay cùng nhau giết ma đạo ngũ tôn một trong, dương ta chính đạo chi hùng phong,

tin tưởng vững chắc tự mình vô địch khí thế, loại khí thế này trong chiến đấu cực kỳ dọa người, Hàn Tuyệt không cách nào miễu sát hắn. Tam Thanh Chu Thế thêm Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới kiếm chỉ tề xuất, mới tru sát hắn, phải biết cái thằng này cũng mới độ kiếp cảnh 9 tầng, Hàn Tuyệt độ kiếp cảnh 7 tầng, vượt hai cái tiểu cảnh giới, không thể miễu sát. Hàn Tuyệt cảm nhận được áp lực, hắn nhìn về phía Cửu Đỉnh Chân Nhân, nghi hoặc hỏi, còn có muốn nói sao? Cửu Đỉnh Chân Nhân ngẩn người, lắc đầu, đứng dậy rời đi, nhìn hắn bóng lưng, hắn tự hồ có chút phiền muộn. Hàn Tuyệt đã không lo được hắn, mà là tại suy tư như thế nào ngăn cản Kỷ Tiên Thần. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt nghe được tiếng tiêu, có người ở thổi tiêu, này tiếng tiêu tràn ngập túc sát khí thế, phản phất đang ấp ủ một trận đại quyết chiến. Hàn Tuyệt đem thần thức quét ra đi, phát hiện Tuân Trường An, Đen Muốn, Dương Thiên Đông tựa hồ cũng không có nghe được tiếng tiêu. Đạo hữu, có cường địch đột kích, làm sao bây giờ? Độ Khổ thanh âm bay tới, ngữ khí tràn ngập khẩn trương. Hàn Tuyệt nhíu mày, hẳn là chỉ có độ kiếp cảnh tu sĩ có thể nghe tới, là Kỷ Tiên Thần tại thổi tiêu. Hàn Tuyệt truyền âm cho Độ Khổ, nói, không có việc gì, ta đi nhìn xem, có thế tru sát La Cầu Ma. Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong trừ Hàn Tuyệt, tuyệt không thứ hai người có thế ngăn cản. Hàn Tuyệt trực tiếp biến mất ở Tiên Thiên Động Phủ bên trong, ngoài mấy chục dặm, dãy núi liên miên, một thanh y nam tử đứng tại giữa sườn núi vách núi trước, lâm phong mà đứng, hắn mái tóc màu đen dài đến eo bộ, tung bay theo gió, khuôn mặt tuấn tú, có loại ôn văn nho nhã khí chất, hắn tay trái dựa vào sau thắt lưng, tay phải lơ lửng giữa không trung, trong lòng bàn tay có một cây màu xanh trúc tiêu chuyển động. Hàn Tuyệt xuất hiện sau lưng hắn, hỏi, đạo hữu ý gì? Thanh y nam tử quay người, liếc xéo hắn, cười nói, tại hạ Thiên Tiên Phủ Kỷ Tiên Thần, nghe nói Ngọc Thanh Thánh Tông có một vị tên là Quang Vũ Đại Tu Sĩ, chính là thiên hạ đệ nhất, ta muốn cùng đấu pháp, luận bàn một phen. Hàn Tuyệt hồi đáp, Quang Vũ, hắn đã sớm rời đi, đã có hơn 100 năm, hắn đi chỗ nào? Đi đối phó ma đạo, vậy các hạ cùng ta luận bàn một phen như thế nào? Không thương tổn tới tính mạng, ta không phải là đối thủ của ngươi, có thể nghe nói tiếng tiêu của ta, tất nhiên là độ kiếp cảnh, mà ta lại nhìn không thấu được ngươi tu vi, ngươi tất nhiên rất mạnh, đúng không? Quan Vân Trường, Hàn Tuyệt trầm mặt, hắn bắt đầu suy tư như thế nào đánh bại Kỷ Tiên Thần, người này cực độ tự phụ, nếu là đánh bại hắn, có thể hay không đem chọc giận, nếu không phải được không tru sát hắn, có thể hay không chọc giận Thiên Tiên Phủ. Kỷ Tiên Thần khẽ cười nói, yên tâm, ta tuyệt không giết ngươi, thật cuồng. Hàn Tuyệt cau mày nói, ta nếu là thắng ngươi, ngươi có hay không dây dưa không thôi, thậm chí diễn biến thành cừu hận. Kỷ Tiên Thần cười đến càng thêm vi diệu, nói, sẽ không, thực không dám giấu giếm, ta đã vô địch thiên hạ. Xác, loại lời này là thế nào nói ra khỏi miệng a? Hàn Tuyệt đối Kỷ Tiên Thần sinh ra một tia kính ý, luận da mặt, cái thằng này tuyệt đối vô địch thiên hạ. Như vậy đi, ngươi ta so đấu linh lực, lấy chưởng đấu pháp, ai lui lại một bước, ai coi như thua. Kỷ Tiên Thần cười tủm tỉm nói, đang khi nói chuyện, hắn đem trúc tiêu cất kỹ, tay phải nhất hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, đi trên trời đi, để tránh phá hư đến Ngọc Thanh Thánh Tông. Tốt, hai người thả người vọt lên, qua trong giây lát liền nhảy đến trên biển mây. Ngọc Thanh Thánh Tông chủ phong một tòa cung điện bên trong, Độ Khổ đang khẩn trương quan chiến. Kỷ Tiên Thần, Thiên Tiên Phủ vị kia thứ nhất thiên kiêu vậy mà xuất thế, chém thần đạo bạn phiền phức lớn rồi. Độ Khổ ưu sầu nghĩ đến, nếu là Hàn Tuyệt thất bại, hắn muốn hay không xuất thủ, nếu là Kỷ Tiên Thần muốn đối phó Ngọc Thanh Thánh Tông, hắn lại nên làm như thế nào? Đáng chết, cái này tông môn hoặc là không có việc gì, hoặc là liền gặp được loại đại sự này. Trên biển mây, trời cao mà tráng lệ, Hàn Tuyệt cùng Kỷ Tiên Thần đứng đối mặt nhau, đồng thời nâng lên tay phải, lẫn nhau cách xa nhau 10 trượng, cơ hồ là nháy mắt, hai người đồng thời điều động linh lực, Vân Hải bị đánh tan, càng quét mấy trăm dặm, hai người áo bào điên cuồng cổ động, hai cổ mênh mông lực lượng đập đến cùng một chỗ, xung quanh không gian sinh ra nhiệt độ cao thiêu đốt giống như vặn vẹo tràn cảnh, hai người đồng thời nhíu mày, hai người đều chỉ có một suy nghĩ, đối phương có chút mạnh, Kỷ Tiên Thần bắt đầu tăng lớn linh lực, Hàn Tuyệt cũng giống như thế, ta muốn làm sao diễn? Hàn Tuyệt xoắn xuýt, Kỷ Tiên Thần thầm nghĩ, ta muốn không muốn toàn lực, có thể hay không trọng thương đến hắn, hai người ý nghĩ biến hóa cơ hồ nhất trí, đều ở đây vì đối phương cân nhắc, theo hai người linh lực càng phát cường đại, Ngọc Thanh Thánh Tông bị kinh động, vô số đệ tử bay tới giữa không trung, nhìn về phương xa Hàn Tuyệt hai người, Phù Tang thụ bên dưới, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An mấy người cũng bị kinh động đến. Ngộ Đạo Kiếm, Hình Hồng Tuyền từ trong động phủ chạy đến. Cửu Đỉnh Chân Nhân vừa mới chuẩn bị dẫn đầu các trưởng lão tiến đến chi viện, Độ Khổ bỗng nhiên ngăn lại bọn hắn, trầm giọng nói, người này là Thiên Tiên Phủ thứ nhất Thiên Kiêu, tuyệt đối độ kiếp cảnh cường giả, các ngươi đi lên chính là chịu chết. Tiêu Dao nghe xong, có chút hoảng hốt, hắn đã từng cũng là Thiên Tiên Phủ thứ nhất Thiên Kiêu, nhưng khi đó hắn còn chưa trưởng thành. 5.000 năm trước thứ nhất Thiên Kiêu lại kém xa đương kim thứ nhất Thiên Kiêu, cái này truyền đi, ai dám tin. Hàng Tuyệt chú ý tới Ngọc Thanh Thánh Tông động tĩnh, quyết định không còn diễn, bỗng nhiên bộc phát, ầm, Kỷ Tiên Thần sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực thôi động linh lực, hắn toàn thân run rẩy, hoàn toàn không có có trong nháy mắt bị ép tới lui lại, không được, ta vậy mà ngăn không được. Kỷ Tiên Thần kinh hãi, Nho Nhã Thanh Tú khuôn mặt nháy mắt trở nên dữ tợn, ngay sau đó, linh lực của hắn trực tiếp bị Hàng Tuyệt lục đạo linh lực đánh tan, hắn đi theo lui lại, thể nội khí huyết trung chuyển, khóe miệng tràn ra vết máu, hắn chết chết nhìn chằm chằm Hàng Tuyệt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, làm sao có thể. Hàng Tuyệt quyển tụ vừa thu lại, mây trôi nước chảy nói, ngươi, bại, đừng xuất hiện độ cừu hận, nếu là xuất hiện, ngươi liền chết. Kỷ Tiên Thần cứ thế tại nguyên chỗ, như bị sét đánh, mặc cho khóe miệng một mực đổ máu, hắn cũng không có đi lau, sắc mặt của hắn âm tình biến ảo, rất rõ ràng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Kỷ Tiên Thần cắn răng hỏi, ngươi là đại thừa, hắn ngay cả đại thừa cảnh 4 tầng đại ma tu đều giết qua, làm sao có thể bại bởi người trước mắt này, hẳn là người này là đại thừa cảnh 9 tầng. Hàng Tuyệt do dự một chút, chậm rãi gật đầu, thấy vậy, Kỷ Tiên Thần trong lòng hơi dễ chịu một chút, nhưng vẫn không thể nào tiếp thu được, hắn một mặt thống khổ nói, ta làm sao có thể bại bởi đại thừa cảnh tu sĩ, dựa vào cái gì? Hàng Tuyệt rất muốn nói, ngươi quá tung bay, ngươi cái độ kiếp cảnh 9 tầng, dựa vào cái gì liền không thể bại bởi đại thừa cảnh, đương nhiên, ta cũng không phải đại thừa cảnh. Kỷ Tiên Thần hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Hàng Tuyệt, nói, Quang Vũ, ngươi là người thứ nhất đánh bại ta, nhưng ta sẽ lại đánh bại ngươi, ta nhất định vô địch thiên hạ, ta sinh ra chính là muốn làm tiên thần. Hàng Tuyệt gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, thiên tư của ngươi xác thực tuyệt thế vô song, tương lai thuộc về ngươi. Kỷ Tiên Thần sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Kỷ Tiên Thần đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Kỷ Tiên Thần vứt xuống một câu liền rời đi, ta sẽ chứng minh ngươi nói là đúng. Trong chớp mắt, hắn liền biến mất tại chân trời. Hàng Tuyệt thì trở lại Tiên Thiên Động phủ bên trong, không nhìn Ngọc Thanh Thánh Tông tất cả mọi người. Ngộ Đạo Kiếm cấp tốc chạy về trong động phủ, hiếu kỳ hỏi, vừa rồi người kia rất mạnh sao? Hàng Tuyệt hồi đáp, rất mạnh, có thể so với đại thừa. Ngộ Đạo Kiếm bị hù dọa, mạnh như vậy, nàng thế nhưng là biết đại thừa chính là trong nhân thế cảnh giới tối cao. Nói cách khác, chủ nhân của nàng đã là đại thừa. Hàng Tuyệt lắc đầu cười nói, ta cách đại thừa còn xa. Vậy vì sao ngươi có thể đánh lui hắn? Bởi vì ta khổ tu, ta tích lũy so với hắn hùng hậu, cho nên ngươi về sau cũng muốn giống như ta, chỉ cần không ngừng khổ tu, góp nhặt đạo hạnh, mới có thể đánh bại cảnh giới cao hơn ngươi tồn tại. Ngộ Đạo Kiếm lâm vào trong suy tư, Hàng Tuyệt tiếp tục nói, thiên hạ đại thừa không có 100,000, cũng có 10,000, chớ nói chi là độ kiếp cảnh, hợp thể cảnh, ngươi mặc dù đã hóa hình, trên thực tế vẫn là thiên tài địa bảo, nếu là bị đại năng phát hiện, tất nhiên muốn ăn ngươi. Ngộ Đạo Kiếm nghe chút, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, Hàng Tuyệt đi theo nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, đánh bại Kỷ Tiên Thần cũng không có để hắn cảm thấy bao nhiêu ghê gớm, còn không bằng sớm một chút đột phá độ kiếp cảnh 8 tầng, vui sướng lớn hơn. Đánh bại Kỷ Tiên Thần sự tình cũng không có tại Ngọc Thanh Thánh Tông gây nên oanh động, Cửu Đỉnh Chân Nhân biết được Kỷ Tiên Thần thân phận về sau, kém chút hù chết. Trực tiếp trấn áp việc kia, sợ truyền đi, Ngọc Thanh Thánh Tông còn lâu mới có thể cùng Thiên Tiên Phủ so, chiến tích này là một thanh lưỡi đao, treo tại trên cổ lưỡi đao, Cửu Đỉnh Chân Nhân đối với Hàng Tuyệt càng thêm coi trọng, có đôi khi còn tự thân đến khổ tu thành Tiên Sơn đổi mới thiên tài địa bảo, cùng Hắc Ngục Kê, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An nói chuyện phiếm, rút ngắn quan hệ, Mộ Dung Khởi càng là đạt được hắn coi trọng, địa vị, quyền lực nước lên thì thuyền lên. Mộ Dung Khởi đại bộ phận thời điểm cũng sẽ trở lại Phù Tang Thụ bên dưới tu luyện, thẳng đến ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ. Hàng Tuyệt dốc lòng tu luyện, chuẩn bị một hơi tu luyện tới độ kiếp cảnh 8 tầng, 13 năm vội vàng đi qua, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới độ kiếp cảnh 8 tầng, bây giờ, hắn cách 600 tuổi đã tới gần. Hàn Tuyệt kiểm tra một chút hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử, Mạc Trúc, Thường Nguyệt Nhi tu vi, thấp nhất cũng là nguyên anh cảnh 5 tầng, Hy Tuyền tiên tử càng là tại hóa thần cảnh lĩnh bào, cũng không tệ lắm. Các nàng có thế có như vậy tiến bộ, trừ cơ duyên, may mắn mà có khổ tu thành tiên sơn linh khí, Hàn Tuyệt cũng hy vọng các nàng tận lực mạnh lên. Hắn không phải Long Ngạo Thiên, hệ thống cũng không phải Tâm Tưởng Sự Thành hệ thống, hắn nhưng cầm không ra Trường Sinh Đan, thành tiên đan. Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa kế Nại Hà. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Ngươi thần sủng hỗn độn thiên cẩu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, kiếp 53111. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích, kiếp 58934. Đồ đệ của ngươi Phương Lương gặp phải yêu thú tập kích, kiếp 467. Đồ đệ của ngươi Phương Lương ngẫu nhiên gặp yêu vương động phủ, thu hoạch được vạn năm yêu đan. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích, kiếp 107666. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần đồ diệt một chi ma tông, khí vận phóng đại. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải ma tu tập kích, kiếp 5873. Hảo hữu của ngươi Thanh Nhàn Chân Nhân gặp phải ma tu tập kích, thân tử đạo tiêu. Đồ đệ của ngươi Phương Lương ngẫu nhiên gặp thượng cổ đại năng luận đạo chi địa, cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, đạo hạnh phóng đại. Nhìn từ trên xuống dưới, đều là ma, Kỷ Tiên Thần bị tập kích số lần quá khoa trương. Tuyệt bích là hắn chủ động tìm tới cửa, gặp phải 100,000 ma tu phản kích. Hàn Tuyệt chú ý tới Thanh Nhàn Chân Nhân vẫn lạc, vị này là Huyết Viêm Thiên Môn trưởng lão, lúc trước ẩn núp nhập Ngọc Thanh Thánh Tông, muốn tập sát Hàn Tuyệt, kết quả bị phản sát, về sau cũng không dám lại, ngược lại trợ giúp Huyết Viêm Thiên Môn đầu hàng tại Ngọc Thanh Thánh Tông. Cái chết của hắn có lẽ sẽ để Liễu Bất Diệt rất thương tâm đi, đây chính là tu chân giới, mỗi một ngày đều có người chết. Hàn Tuyệt lần nữa ấn mở quan hệ nhân mạch, luôn cảm thấy mất đi một chút ảnh chân dung, cũng may người hắn để ý đều còn tại. Cuồn cuộn hồng trần, sóng lớn đãi cát, các đạo hữu, con đường của các ngươi ta đến thay các ngươi đi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn nâng lên hai tay, hướng phía trước ôm quyền hành lễ. Trong nhân thế đi một lần, khó được hữu duyên gặp nhau, càng đến các ngươi thưởng thức, đối với ta có hảo cảm, ta phải cảm tạ các ngươi. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài. Ngộ Đạo Kiếm Hiếu Kỳ hỏi, chủ nhân, ngài đang làm gì? Hàn Tuyệt hồi đáp, tiễn biệt những cái kia mất đi đạo hữu, kẻ nào chết rồi, một vị người không quen, nhiều vị người không nhớ rõ, nếu không quen, không nhớ rõ, vì sao muốn hành lễ tiễn biệt? Khuyên bảo chính mình, tu hành lộ rất nguy hiểm, vĩnh viễn bảo trì cẩn thận, vĩnh viễn không thể làm mất lòng kính sợ. Ngộ Đạo Kiếm nổi lòng tôn kính, chủ nhân cảnh giới thật sự là cao a. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra Tiên Thiên Động Phủ, vừa đi ra đi, hắn liền nhíu mày, Hắc Ngục Kê tên này vậy mà không có đợi trên tàn cây, mà là tại xa xa rừng cây biên giới nằm sấp tu luyện. Hàn Tuyệt đi đến Tuân Trường An sau lưng, hỏi, gần nhất Phù Tang Thụ có lay động sao? Tuân Trường An đang tu luyện, bị Hàn Tuyệt thanh âm hù đến, vô ý thức hồi đáp, có. Hắn nhìn lại, là Hàn Tuyệt, vội vàng quỳ lạy. Dương Thiên Đông cũng đi theo bừng tỉnh, quỳ lạy Hàn Tuyệt. Hắc Ngục Kê mở ra mắt gà, nhìn thấy Hàn Tuyệt, vội vàng bay về phía Phù Tang Thụ. Hàn Tuyệt đưa tay khẽ hấp, đưa nó cách không thu hút trong tay. Hắn nắm lấy Hắc Ngục Kê cổ gà hỏi, bao lâu? Mấy năm, giống như có 5 năm. Ngươi nghe nói qua gà trống hầm, gà om thịt, gà trống nướng, gà con hầm nấm sao? À, chủ nhân, ta sai rồi, ta thật sai. Hắc Ngục Kê kém chút bị dọa khóc, thanh âm đều nghẹn ngào. Nó sợ nhất chính là Hàn Tuyệt. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An mặc dù chán ghét nó, có thể nghe được Hàn Tuyệt lời nói, đều nhao nhao khuyên can, tội không đáng chết a. Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, Hắc Ngục Kê còn tại cầu xin tha thứ. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, Tuân Trường An sắc mặt cổ quái, thấp giọng hỏi, ta bị hoa mắt rồi, trên trời làm sao có 3 vầng mặt trời? Canh 5, cầu nguyệt phiếu, đặt mua, phiếu đề cử, khen thưởng rồi. Hàn Tuyệt sắc mặt nghiêm túc, nhiều 2 vầng mặt trời, chẳng lẽ là trong thần thoại Tam Túc Kim Ô, duy nhất một lần đến 2 con Tam Túc Kim Ô, ai chịu nổi a? Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, cũng không có kiểm tra đo lường đến Tam Túc Kim Ô, cái này thẳng đứng khoảng cách đoán chừng vượt qua 100 dặm. Dương Thiên Đông sửng sốt một hồi, quay đầu đối với Hắc Ngục Kê tức miệng mắng to, "Xú Kê, lần này tốt, ngươi có biết mặt trời là cái gì thần thú sao?" Hắc Ngục Kê khẩn trương đến muốn chết, trung giọng hỏi, "Cái gì thần thú?" "Lấy rồng, phượng hoàng làm thức ăn kim ô." "A." Hắc Ngục Kê toàn thân lắc một cái, lông gà chấn động rớt xuống một chỗ. Nó lúc này mới chân chính ý thức được sự tình đại phát, phải làm sao mới ổn đây. Nó cũng không dám đi xem Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không có lên tiếng, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp, giữa thiên địa nhiệt độ cũng không có lên cao. Hẳn là hai con kim ô bị ngăn cản ngăn tại thế gian bên ngoài. Rất có thể, Chu Tước cũng không thể hạ phàm. Nói rõ tiên thần muốn hạ phàm rất khó, kim ô cũng không thể. Có lẽ đúng là như thế, kim ô mới canh giữ ở phàm giới cửa ra vào. Bất quá tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ ủ thành đại họa. Hàn Tuyệt đem Hắc Ngục Kê ném đến phù tang thụ bên trên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi nếu là còn dám xuống tới một bước, ta trước hết chém cánh gà của ngươi." Hắc Ngục Kê liền vội vàng gật đầu, lần này, nó là thật sợ hãi. Hàn Tuyệt nhìn một hồi, liền một lần nữa trở lại tiên thiên động phủ bên trong. Nếu kim ô tạm thời xuống không được, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Cùng lúc đó, khắp thiên hạ càng ngày càng nhiều người phát hiện trên trời có ba vầng mặt trời. Việc này dẫn tới chính ma hai đạo cũng vì đó khẩn trương. Dị tượng như thế, tất có trước nay chưa có tai họa. Trong lúc nhất thời, chính ma hai đạo giao chiến không có kịch liệt như vậy. Thẳng đến mấy tháng sau, chúng sinh phát hiện nhiều hai vầng mặt trời tựa hồ không có cái gì ảnh hưởng, liền lại tiếp tục sinh động. Ba năm sau, Cửu Đỉnh Chân Nhân tìm tới Hàn Tuyệt. Hắn một mặt sầu lo, nói, "Hàn trưởng lão, sự tình không ổn, thiên tiên phủ cùng với các thánh địa hiệu triệu thiên hạ chính đạo tụ tập, cùng nhau đi tới hủy diệt ma đạo hoàng triều, đại yến xung quanh chính đạo tông môn đều chuẩn bị đi, chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông nếu là không đi, có thể hay không bị xem như ma đạo." Hàn Tuyệt nhíu mày, nhanh như vậy đã đến muốn xếp hàng thời điểm. Hàn Tuyệt mở miệng nói, "Vậy liền đi thôi, trưởng giáo tự mình dẫn đầu đi, dù sao Ngọc Thanh Thánh Tông còn chưa đủ mạnh, có ta tọa trấn Ngọc Thanh Thánh Tông, trưởng giáo có thể yên tâm." Cửu Đỉnh Chân Nhân gật đầu, lập tức rời đi. Hắn đã nói một câu, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Hắn sau khi đi, Ngộ Đạo Kiếm nhịn không được nói, "Chủ nhân, tại sao ta cảm giác ngươi mới là trưởng giáo?" Hàn Tuyệt trừng nàng một chút, nói, "Loại lời này về sau không cho phép lại nói." Ngộ Đạo Kiếm biểu môi, không còn lên tiếng. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Cửu Đỉnh Chân Nhân bọn người đừng ra sự tình. Có thiên tiên phủ dẫn đội, ma đạo hoàng triều hẳn là xong. Mấy ngày về sau, Cửu Đỉnh Chân Nhân liền tuyên bố lệnh chiêu mộ, chiêu nạp nguyện ý tiến đến đối phó ma đạo hoàng triều đệ tử, toàn bằng tự nguyện. Lần này tiến đến nguy hiểm trùng điệp, nhìn các đệ tử cực kỳ cân nhắc, làm cho Hàn Tuyệt ngoài ý muốn chính là, Hy Tuyền tiên tử cùng Hình Hồng Tuyền cũng muốn đi. Hy Tuyền tiên tử không cần phải nói, xem như Ngọc Thanh Thánh Tông hạch tâm trưởng lão một trong, lại khống chế 18 ngọn núi một trong Ngọc U Phong, bực này đại sự nàng có nghĩa vụ dẫn đầu. Hình Hồng Tuyền trước khi đi bái phỏng Hàn Tuyệt, nàng sở dĩ muốn đi, là bởi vì nàng chán ghét ma đạo. Từ nhỏ, nàng liền bị Thanh Minh ma giáo uy hiếp, phái đi Ngọc Thanh Tông làm nằm vùng, cho nên một mực lập chí diệt trừ thiên hạ tất cả ma tu. Hàn Tuyệt gặp nàng kiên quyết, cũng không có ngăn cản, dù sao nàng cùng Hy Tuyền tiên tử thiên chi khôi lỗi đã đổi mới, có thiên chi khôi lỗi tại, bảo mệnh là không có vấn đề. Huống hồ, bây giờ chính đạo liên thủ, ma đạo hoàng triều tất vong, Cửu Đỉnh Chân Nhân cuối cùng xuất lĩnh 20,000 đệ tử rời đi, yếu nhất cũng là kim đan cảnh tu vi, trong đó có một nửa đến từ huyết viêm thiên môn. Hàn Tuyệt thì một lần nữa nhìn lên bầu trời, Hắc Ngục Kê đã một lần nữa ở trên phù tang thụ, vì sao hai con kim ô còn không chịu rời đi, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần nan. Hàn Tuyệt đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan, hắn bắt đầu lĩnh hội chính mình huyền hoàng kiếm khí, trong kim đang tu luyện một ngụm huyền hoàng kiếm khí, miệng phun kiếm khí giết địch, hắn rất ít sử dụng, lần này, hắn quyết định đem huyền hoàng kiếm khí tăng lên tới thái ất thần thông cấp bậc. Một tháng sau, trời sinh dị tượng, tử quang rọi khắp nơi, thiên hạ lại kinh. Hàn Tuyệt quen xe con đường quen thuộc đi vào kiếm đạo Trường Hà, cùng về nhà một dạng, hắn trực tiếp tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy Trượng Cô Tinh, hai người đứng đối mặt nhau, lâm vào trong trầm mặc. Hàn Tuyệt đánh vỡ yên lặng, hỏi, "Tiền bối có biết kim ô?" Trượng Cô Tinh buồn bã nói, "Ngươi chuyên môn đốn ngộ kiếm đạo, chính là vì tìm ta hỏi kim ô, vậy dĩ nhiên không phải, ta tình cảm chân thành kiếm đạo,

hắn liền không còn quan niệm, ma đạo quá ương ngạnh, đến cùng có bao nhiêu ma tu. Hàng Tuyệt âm thầm nghi hoặc, trận này chính ma đại chiến đã tiếp tục mấy chục năm, thậm chí khả năng kéo dài trên trăm năm, may mắn hắn không có tham dự, có công phu tranh đấu, không bằng hảo hảo tu luyện. Hàng Tuyệt đem lực chú ý chuyển dời đến khổ tu thành tiên sơn trên không, hai con kim ô vẫn còn, thật sự là đủ cố chấp. Chợt, Hàng Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện, mặc cho thiên địa sụp đổ, mơ tưởng quấy nhiễu ta tu luyện chi tâm. Đại khái đi qua 5 năm, Hàng Tuyệt rốt cục đột phá tới độ kiếp cảnh 9 tầng, nhiều nhất 3 năm là hắn có thể bắt đầu đột phá đại thừa cảnh, 600 tuổi ra mặt đại thừa cảnh, vẫn được. Hàng Tuyệt đối với mình tu vi tiến triển coi như hài lòng, nhưng cũng không có tự hào, dù sao thượng giới còn có kẻ thù của hắn tại ngồi xổm chờ hắn, khỏi cần phải nói, không cao hơn Chu Tước Thái Ất Địa Tiên Trung Kỳ tu vi, Hàng Tuyệt là không biết bay thăng. Hàng Tuyệt bắt đầu xem xét những người khác tu vi, Phương Lương vậy mà đã đạt tới hóa thần cảnh, Mộ Dung Khởi còn tại nguyên anh cảnh 9 tầng, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An cũng tại nguyên anh cảnh 9 tầng, Phương Lương phản siêu đồng môn những người khác, Ngộ Đạo Kiếm cũng đạt tới nguyên anh cảnh tầng 7, Tô Kỳ Tẩu Hỏa nhập ma về sau, tu vi một mực tăng vọt, bây giờ đạt tới hóa thần cảnh 6 tầng, 3 năm qua đi rất nhanh, Hàng Tuyệt đem tu vi của mình tăng lên tới độ kiếp cảnh 9 tầng đại viên mãn, sau đó chính là đột phá tới đại thừa cảnh. Hàng Tuyệt ánh mắt nhìn về phía động phủ nơi hẻo lánh tảng đá tím đậm, khối kia từ trên trời giáng xuống nện ở Phương Lương trên đầu tảng đá. Từ khi tảng đá kia xuất hiện, Ngộ Đạo Kiếm đột phá liền không có gặp được thiên kiếp, trực tiếp liền ở trong động phủ đột phá. Tảng đá kia có lẽ có thể che giấu thiên cơ, để cho người ta không gặp thiên kiếp. Tiên thần sở dĩ nắm loại tảng đá này, chính là muốn tránh đi thế gian thiên đạo. Hàng Tuyệt chỉ là suy đoán, không dám hoàn toàn khẳng định. Nếu là trực tiếp đổ kiếp, thiên kiếp hay là tiếp tục, khổ tu thành tiên sơn tất nhiên sẽ bị san thành bình địa. Trước đó đột phá độ kiếp cảnh lúc gặp phải thiên kiếp đã rất khủng bố, chớ nói chi là đột phá tới đại thừa cảnh thiên kiếp. Nghĩ nghĩ, Hàng Tuyệt nhặt lên tảng đá tím đậm, sau đó đứng dậy rời đi. Chủ nhân, ngài đi chỗ nào? Ngộ Đạo Kiếm liền vội vàng hỏi. Hàng Tuyệt hồi đáp, ra ngoài một đoạn thời gian, rất nhanh liền trở về, an tâm thủ nhà. Nói xong, hắn liền biến mất ở nguyên địa. Lần này rời đi, Hàng Tuyệt không làm kinh động những người khác, hắn đi vào trước đó đột phá độ kiếp cảnh vùng hoang nguyên kia. Trăm năm đi qua, vùng hoang nguyên này vẫn không có lại xuống mưa, có thể thấy được trận kia thiên kiếp uy lực cường đại. Hàng Tuyệt tay cầm tảng đá tím đậm, ngồi tĩnh tọa ở giữa không trung, bắt đầu đột phá đại thừa cảnh. Nếu như thiên kiếp chưa đến, vậy khối tảng đá tím đậm này liền đến ghê gớm. Trong một tòa sơn động, Tô Kỳ ngồi tĩnh tọa ở trong một chiếc đỉnh lớn, thân thể ngâm tại trong dược thủy, da của hắn đỏ bừng, mặt lộ vẻ thống khổ. Hỗn Độn Thiên Cẩu nằm tại đại đỉnh bên cạnh, một hồi nhìn chằm chằm Tô Kỳ, một hồi nhìn về phía cửa hang vị kia nhìn qua trời chiều thân ảnh. Thân ảnh kia rõ ràng là Kỷ Tiên Thần. Bên ngoài động khẩu chính là vách núi, Kỷ Tiên Thần ngồi tĩnh tọa ở bên vách núi, nắm trong tay lấy trúc tiêu, điều hiu, cô tịch tiếng tiêu truyền vào trong động. Hoàng hôn ánh chiều tà vương vãi xuống, rơi ở trên thân Kỷ Tiên Thần, phản phất cho hắn phủ thêm một tầng thần y. Hỗn Độn Thiên Cẩu nhịn không được hỏi, hắn thật có thể khôi phục thần trí sao? Mười mấy năm trôi qua, Tô Kỳ một mực không có tỉnh lại, dẫn đến Hỗn Độn Thiên Cẩu đều cho là hắn không cứu nổi. Yên tâm đi, hắn lúc trước tẩu hỏa nhập ma, chỉ là khống chế không nổi trong cơ thể mình lực lượng, hắn cùng ta một dạng, sinh ra bất phàm, ẩn chứa siêu việt chúng sinh lực lượng cường đại. Tại chúng ta thiên tiên phủ bí dược ngâm chế dưới, không được bao lâu là hắn có thể nắm giữ tự thân lực lượng, khôi phục thần trí. Kỷ Tiên Thần nhẹ giọng hồi đáp, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời, chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới Hàng Tuyệt, người kia tất nhiên cũng sinh ra bất phàm. Nghĩ đến chính mình bại vào Hàng Tuyệt, Kỷ Tiên Thần liền cực kỳ khó chịu, hắn bỗng nhiên đứng dậy, vứt xuống một câu liền rời đi. Ta đi đồ một cái ma tông trút giận. Kỷ Tiên Thần sau khi rời đi, Hỗn Độn Thiên Cẩu một lần nữa nhìn về phía Tô Kỳ, muốn hay không cõng hắn rời đi. Hỗn Độn Thiên Cẩu do dự nghĩ đến, mặc dù Kỷ Tiên Thần cứu được bọn hắn, nhưng nó luôn cảm thấy Kỷ Tiên Thần có mục đích của mình. Kỷ Tiên Thần mỗi lần nhìn nó ánh mắt đều rất cực nóng, để nó nghĩ đến kế nại hà. Nếu như Hỗn Độn Thiên Cẩu không có đoán sai, Kỷ Tiên Thần muốn cầm nó làm thú cưỡi, muốn bồi dưỡng Tô Kỳ làm thủ hạ. Ai, thật muốn về Đại Yến. Hỗn Độn Thiên Cẩu trong lòng thở dài. Nơi này khoảng cách Đại Yến quá xa, xa tới hỗn độn thiên tổ cũng không có nắm chắc có thể trở về. Bọn hắn nếu là trở về, Kỷ Tiên Thần có thể hay không tức giận? Hàn Tuyệt tru sát qua Thanh Mãn Đại Thánh, có lẽ đã là độ kiếp cảnh tu vi, nhưng Kỷ Tiên Thần thế nhưng là có thể cùng Đại Thừa đối kháng. Nghĩ đến Kỷ Tiên Thần đối chiến kế Nại Hà tràng cảnh, hỗn độn thiên tổ liền nhịn không được lạnh mình. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt chính thức bước vào Đại Thừa cảnh, vô thanh vô tức. Hắn không có gặp được thiên kiếp, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tảng đá tím đậm cùng hắn đoán một dạng, khối đá này có thế che đậy thiên cơ. Thần thạch A, Hàn Tuyệt kiềm chế lại kích động, thân thể rơi vào trên đồng cỏ, bắt đầu củng cố tự thân tu vi. Đột phá tới Đại Thừa cảnh về sau, từ nơi sâu xa, hắn hiểu được rất nhiều chân nghĩa, tỉ như thiên địa quy tắc, thế gian trật tự. Đại Thừa cảnh thuộc về thế gian có thế gánh chịu tu vi cao nhất, đạt tới Đại Thừa cảnh 9 tầng đại viên mãn về sau, liền sẽ bị thế gian cưỡng chế khu trục phi thăng. Hàn Tuyệt cũng không muốn sớm ngày phi thăng, có lẽ tảng đá tím đậm có thể cho hắn mang đến hy vọng. Nếu tảng đá kia có thể giúp hắn tránh né thiên kiếp, phải chăng có thể giúp hắn lưu tại thế gian? Hàn Tuyệt cảm thấy rất có khả năng. Ngộ đạo kiếm đời trước chủ nhân, vị kia tiên thần có lẽ chính là dựa vào tảng đá kia mới lưu tại thế gian. Cho dù không được, đến lúc đó Hàn Tuyệt trước chạy trốn tới âm gian đi tu luyện. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Chúc mừng ngươi đột phá tới Đại Thừa cảnh, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, thoát ly phàm trần, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện linh bảo. 2. Tiếp tục tu luyện, tạm không phi thăng, có thể đạt được một kiện linh bảo. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhắc nhở, không khỏi nhíu mày, đây là dẫn dụ ta phi thăng, không có khả năng. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ hai, ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, tạm không phi thăng, thu hoạch được một kiện linh bảo. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Thái Ất Linh Bảo, Hoàng Long Khí Vận Kiệu. Hoàng Long Khí Vận Kiệu, Thái Ất Nhị Phẩm Linh Bảo, tọa kỵ hình pháp bảo, có thể tiếp nhận tán tiên một kích toàn lực. Hàn Tuyệt nhíu mày, có thể tiếp nhận tán tiên một kích toàn lực, rốt cục xuất hiện minh xác nhắc nhở, nói cách khác, trên người hắn mặc khác Thái Ất Linh Bảo cộng lại, bình thường tán tiên không giết được hắn. Hàn Tuyệt âm thầm kinh hỉ, đây mới là ta thích bảo bối. Phòng ngự mới là Hàn Tuyệt muốn nhất, hắn tiếp tục củng cố tu vi. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt triệt để củng cố tu vi, trở thành hàng thật giá thật Đại Thừa cảnh tu sĩ. Hắn cấp tốc về Ngọc Thanh Thánh Tông, trở lại Tiên Thiên Động Phủ bên trong, Hàn Tuyệt ngồi tại trên giường. Ngộ đạo kiếm thở dài một hơi, vỗ ngực nói, chủ nhân, ngài rốt cục trở về, ta còn tưởng rằng ngươi vứt bỏ ta nữa nha. Yên tâm, ta coi như vứt bỏ ngươi, cũng sẽ không vứt bỏ phía ngoài bảo bối. Ngộ đạo kiếm một mặt dấu chấm hỏi, Hàn Tuyệt cầm lấy tảng đá tím đậm, hỏi, khối đá này phải gọi cái gì? Ngộ đạo kiếm biểu môi, vẫn đối với Hàn Tuyệt lời nói vừa rồi cảm thấy không cam lòng, liền gọi Tị Thiên Thạch đi. Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, lộ ra nụ cười hài lòng, chính mình lấy tên trình độ thật cao, hắn đem Tị Thiên Thạch ném đến nơi hẻo lánh, sau đó lấy ra Hoàng Long Khí Vận Kiệu, kiệu này chỉ lớn bằng bàn tay, rơi vào Hàn Tuyệt trên lòng bàn tay, kim quang lẫm liệt. Bốn đầu kim long gánh chịu một tòa kim kiệu, đại khí 10 phần. Hàn Tuyệt bắt đầu để nó nhận chủ. Sau 2 canh giờ, Hoàng Long Khí Vận Kiệu nhận chủ thành công. Hàn Tuyệt đưa nó thu nhập Tiểu Càn Khôn Yêu Đái bên trên. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện đối chiến Tuyên Tình Quân. Lần này, hắn không điều chỉnh Tuyên Tình Quân tu vi, trực tiếp đối kháng Đại Thừa cảnh 8 tầng. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ vừa ra, miểu sát, thoải mái. Hàn Tuyệt lực lượng lập tức tăng cường. Lần này, thế gian hẳn không có mấy người có thể giết hắn. Hàn Tuyệt lần nữa lĩnh hội thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Đột phá tới Đại Thừa cảnh về sau, hắn hẳn là có thể đem thần thông này hạn mức cao nhất lần nữa đề cao. Cũng không phải là cường độ, mà là thần thông bản chất. Một tháng sau, Hàn Tuyệt lần nữa đi vào kiếm đạo Trường Hà. Hắn bước nhanh tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy Trượng Cô Tinh. Trượng Cô Tinh giận, mắng, ngươi tại sao lại tới, cùng một cái thần thông. Lặp đi lặp lại tăng lên, có ý tứ sao, ngươi liền không thể hảo hảo tu luyện, tăng cường tu vi sao, tiền bối, lời này ta liền không cách nào gật bừa, thế gian không có người so ta khắc khổ hơn tu luyện, Hàn Tuyệt cau mày nói, Trượng Cô Tinh ngẩn người, kinh nghi nói, ngươi đã đạt tới Đại Thừa cảnh, lúc này mới bao nhiêu năm, kẻ này không chỉ có là kiếm đạo thiên phú tuyệt luân, ngay cả tu hành thiên phú cũng kinh khủng như vậy, Trượng Cô Tinh không khỏi một lần nữa xem kỹ Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hướng hắn ôm quyền hành lễ, sau đó vượt qua hắn, tiếp tục đi tới. Lần này, Hàn Tuyệt muốn nhìn một chút chính mình có thể đi bao xa. Trượng Cô Tinh đi theo quay người, nhìn về phía hắn bóng lưng. Chẳng biết tại sao, Trượng Cô Tinh cảm thấy Hàn Tuyệt cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn, tự hồ không còn là phàm nhân. Mây đen thiên khung phía dưới, vách nát tường siêu, phía trên đại địa kéo dài, cửu đỉnh chân nhân dẫn đầu Ngọc Thanh Thánh Tông các tu sĩ cảnh giác tiến lên. Liễu Bất Diệt, Quang U Cương, Hy Tuyền Tiên Tử, Hình Hồng Tuyền cũng ở trong đó. Nơi này chính là Ma Đạo Hoàng Thành, nhìn dễ phá bại. Nghe nói ma tu thỉnh thoảng phát cuồng, ma đế liền lười nhắc lại xây dựng thành trì. Kỳ quái, mặt khác chính đạo đại tông người làm sao không thấy, ta cũng cảm giác không đúng kình. Mọi người cẩn thận một chút, người trong ma đạo, quỷ kế đa đoan. Ngọc Thanh Thánh Tông các tu sĩ châu đầu ghé tai, tất cả mọi người nắm chặt pháp bảo của mình, không dám buông lỏng. Hình Hồng Tuyền dương mắt nhìn lên, mây đen cuối thiên khung huyết hồng, liên miên chập trùng đại địa cuối cùng mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành trì khổng lồ. Nàng nhăn lại đôi mi thanh tú, trong lòng không hiểu có chút bất an. Liễu Bất Diệt đi theo cửu đỉnh chân nhân bên cạnh, thấp giọng nói, trưởng giáo, ngươi có phát hiện hay không một kiện chuyện quỷ dị? Chuyện gì? Ma tu tự hồ giết không hết. Theo lý mà nói, ma tu số lượng không có khả năng so với chúng ta chính đạo nhiều, nhưng đại chiến mấy chục năm, vẫn khắp nơi đều là ma tu. Mặt khác, chúng ta tu sĩ chính đạo thân ảnh tự hồ đang giảm bớt. Cửu đỉnh chân nhân biến sắc, thấp giọng hỏi, ý của ngươi là? Liễu Bất Diệt sắc mặt nghiêm túc, nói, này lên kia xuống, ta hoài nghi ma đạo có một loại lực lượng tại để tu sĩ chính đạo rơi vào ma đạo. Trên đường đi, chúng ta không phải gặp được rất nhiều tẩu hỏa nhập ma ma tu. Cửu đỉnh chân nhân trong lòng lắc một cái, lần này, hắn triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn khẩn trương nhìn về phía chung quanh tàn phá thành trì, khắp nơi có thể thấy được thi thể. Hắn đột nhiên cảm giác được âm thầm có loại đang nhìn trộm chính mình. Bằng không rút lui đi, chúng ta không cần thiết giết tới ma đạo hoàng thành đi. Quang U Cương lại gần nói ra, Ngọc Thanh Thánh Tông tuy là đại yến đệ nhất tông môn, nhưng phóng nhãn thiên hạ, miễn cưỡng tính tam lưu. Loại này đại quyết chiến, Ngọc Thanh Thánh Tông lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cửu đỉnh chân nhân dừng bước lại, xoay người nói, tất cả mọi người đi theo ta rút lui. Hắn thả người vọt lên, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Ầm ầm. Một bóng người từ cuồn cuộn mây đen phía trên nện xuống đến, trực tiếp nện ở củ nát trên đường phố, nhấc lên một vòng bụi đất, đá vụn quét ngang bát phương. Bụi đất tán đi, một tôn thân ảnh khôi ngô xuất hiện, rõ ràng là ma đạo ngũ tôn một trong Tham Ma La Hán. Vừa nhìn thấy hắn, cửu đỉnh chân nhân đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Tham Ma La Hán chậm rãi mở mắt, tay phải đứng ở trước ngực, mở miệng nói, A-di-đà Phật, các vị muốn đi nơi đâu, nếu đã tới, vậy liền cùng nhau nhập ma đi. Tiên Thiên Động Phủ bên trong, Hàn Tuyệt ý thức trở về thể nội, linh khí điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn, đạo hạnh của hắn bắt đầu tăng trưởng. Lần này, vượt qua Thái Ất, hắn tiến lên 20 bước, Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm chỉ đạt được thuế biến. Tại hắn lĩnh ngộ dưới, thần thông này đem phá giới từ cường độ bên trên mở rộng đến quỷ tích bên trên, kiếm khí bắn ra, phá giới bắn đến phương xa, cùng loại với thuấn gian di động, bước nhảy không gian, chỉ cần thần thức có thể bắt được đối phương, liền có thể thực hiện viễn trình bắn giết. Hàn Tuyệt rất hài lòng, vô luận khoảng cách gần hay là cự ly xa, Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm chỉ đều lực sát thương vô tận, hắn tin tưởng thế gian không có mấy người có thể tiếp nhận. Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa Kế Nại Hà, Chu Tước, Tuyệt Diễn Đạo Nhân. Vô luận mạnh cỡ nào, nhiệm vụ hàng ngày không có khả năng ném. Hắn một bên nguyền rủa, một bên xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi cửu đỉnh chân nhân bị ma tu tù binh. Hảo hữu của ngươi Hy Tuyền Tiên Tử bị ma tu tù binh. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền bị ma tu tù binh. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ thoát ly tẩu hỏa nhập ma trạng thái, thần cách triệt để thức tỉnh, đạo hạnh phóng đại. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải ma tu tập kích, kích 4679. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bản thân bị trọng thương, may mắn được thần thú cứu, bị đưa vào một phương động thiên phúc địa. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu đạt được hảo hữu của ngươi Mạc Trúc cứu, thoát khỏi phong ấn. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo bị ma tu tù binh. Thật nhiều tù binh, Hàn Tuyệt nhíu mày, liền ngay cả Quang U Cương, Liễu Bất Diệt mấy người cũng bị bắt làm tù binh. Chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt lập tức đem ý thức cùng hình hồng tuyền thiên chi khôi lỗi liên thông. Giờ phút này, hình hồng tuyền cùng Ngọc Thanh Thánh Tông các tu sĩ bị giam giữ tại trong một ngôi đại điện, từng cái trạng thái uể oải. Tòa đại điện này rất bao la, bắt giữ mấy vạn tu sĩ. Hàn Tuyệt còn chứng kiến Hoàng Cực Hạo. Hoàng Cực Hạo ngồi tĩnh tọa ở nơi hẻo lánh, đầu tóc rối bời, cực kỳ chật vật. Đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt thông qua thiên chi khôi lỗi truyền âm cho hình hồng tuyền. Chuyện gì xảy ra? Ngươi truyền âm cho ngươi nhẫn trữ vật, đừng rêu rao. Hình hồng tuyền bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hù đến, nhưng nghe chút là Hàn Tuyệt thanh âm, lúc này bình tĩnh trở lại. Chúng ta bị tham ma la hán bắt. Hình hồng tuyền truyền âm cho chính mình nhẫn trữ vật, bắt đầu giảng thuật trong khoảng thời gian này kinh lịch. Gặp được ma đạo ngũ tôn một trong tham ma la hán, Ngọc Thanh Thánh Tông một đoàn người tự nhiên không phải là đối thủ. Cửu đỉnh chân nhân, Liễu Bất Diệt bị tham ma la hán một quyền phế đi. Cũng may tham ma la hán cũng không phải là muốn giết bọn hắn mới lấy sống sót. Ma đạo tứ tôn giống như tại trắng trợn bắt lấy tu sĩ chính đạo, nghe nói cùng nghênh ma đại điển có quan hệ. Cái nào nghênh? Phi, đừng nghĩ lung tung, nghênh tiếp nghênh. Ma đế tự hồ có bí mật không thể cho ai biết, nghe nói hắn là được triệu hoán đến thế gian tới, hắn có thể muốn triệu hoán càng nhiều ma, nói cách khác các ngươi có thể là tế phẩm. Ừm, phu quân, lần này, chúng ta bại, kiếp sau làm tiếp vợ chồng đi. Thiên tiên phủ đâu? Không rõ ràng. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, chuyện gì xảy ra? Hắn còn tưởng rằng chính đạo đã chiếm cứ ưu thế, hiện tại nghe hình hồng tuyền nói, tự hồ ma đạo chiếm thượng phong, còn có nghênh ma đại điển, hẳn là triệu hoán thượng cổ ma tộc a. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng khẩn trương, hắn trấn an vài câu hình hồng tuyền, đừng không còn truyền âm liên hệ, chuyện cho tới bây giờ, không thể không ra tay, chờ ma tộc tới, vậy thiên hạ thì càng không yên ổn, Hàn Tuyệt cũng không hy vọng mình bị quấy rầy tu hành. Hàn Tuyệt nâng lên tay phải của mình, giơ ngón tay giữa lên, lẩm bẩm nói, đến lúc đó liền nhìn ngươi. Ngộ đạo kiếm chính hướng về phía hắn, bắt chước hắn dựng thẳng lên ngón giữa tay phải, đối với Hàn Tuyệt hỏi, chủ nhân, đây là ý gì? Thần thông thức mở đầu, ừm, thần thông này không có khả năng tùy tiện dùng, trừ phi tình thế chắc chắn phải chết, vậy thì có cái gì sử dụng đây? Có thể để ngươi trước khi chết, trong lòng thoải mái một chút. Ừm, Hàn Tuyệt không tiếp tục để ý ngộ đạo kiếm, đứng dậy đi ra tiên thiên động phủ, đi vào phù tang thụ dưới, Hàn Tuyệt chú ý tới mộ dung khởi trở về, hắn ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, trầm tư suy nghĩ, Hắc Ngục Kê trên tàn cây ngủ gật, Dương Thiên Đông đang tu luyện, Tuân Trường An ngồi tại bên vách núi, nhìn trời một bên, không biết đang suy nghĩ gì, bóng lưng ưu sầu. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, trên trời vẫn là ba vầng mặt trời, cái kia hai con tiểu kim ô vào không được, lại không chịu rời đi, thật sự là chấp nhất. Mộ Dung Khởi nhìn thấy Hàn Tuyệt đi tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, Mộ Dung Khởi đụng lên đến, khẩn trương hỏi, sư tổ, ta có thể thỉnh giáo với ngài sao? Thỉnh giáo cái gì? Thiên hạ vạn đạo, một đạo nào mạnh nhất? Kiếm đạo. Không có đạo mạnh nhất, chỉ có mạnh nhất người tu đạo. Sư tổ, ta cảm giác giống như không thích hợp kiếm đạo. Mộ Dung Khởi sắc mặt sầu lo, gần nhất hắn thường xuyên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn phát hiện lực chiến đấu của mình không có khả năng giống theo như đồn đại các thiên kiêu một dạng có thể vượt cấp chiến đấu, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân có chút bình thường. Hàn Tuyệt bất động thanh sắc hỏi, vậy ngươi cảm thấy ngươi thích hợp đạo gì? Ta cũng không rõ ràng, vậy liền đi học, Ngọc Thanh Thánh Tông bên trong có các đạo pháp thuật, chờ ngươi tìm tới thích hợp bản thân, lại tới tìm ta, ta tự mình chỉ điểm ngươi. Đa tạ sư tổ. Mộ Dung Khởi kinh hỉ, liền vội vàng hành lễ, trực tiếp rời đi. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía phù tang thụ, phù tang thụ đã rất cao lớn, trên thân cây địa tiên hồ lô đằng mọc cũng không tệ, chỉ là chẳng biết lúc nào mới có thể mở hoa kết quả. Nhìn một hồi, Hàn Tuyệt lại trở lại tiên thiên động phủ, bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 9. Một năm sau, tòa kia rộng rãi to lớn tụ điện bên trong, mấy vạn tu sĩ chính đạo còn tại vận công tu luyện, trong điện tràn ngập một cổ ma khí, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy tu sĩ chính đạo bọn họ linh lực, các tu sĩ chỉ có thể tu luyện, ương ngạnh chống cự, khổ không thể tả. Hình hồng tuyền, Hy Tuyền tiên tử cũng đang tu luyện, đại đa số thời điểm, các tu sĩ đều không có giao lưu, như cùng ở tại bế quan. Ầm ầm, đại điện đại môn bỗng nhiên mở ra, một tôn thân ảnh khôi ngô xuất hiện, chính là Tham Ma La Hán. Tham Ma La Hán quét mắt trong điện tu sĩ, chậm rãi mở miệng nói,

Nghênh ma tế đài bên trên vỡ tổ, tất cả tu sĩ đều đang hoan hô. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử thì sững sờ nhìn qua Thiên Chi Khôi Lỗi, Cửu Đỉnh Chân Nhân, Quang U Cương, Liễu Bất Diệt vừa vặn liếc thấy Thiên Chi Khôi Lỗi. Thiên Chi Khôi Lỗi còn duy trì chỉ hướng ma đế kế Nại Hà động tác, Hàng Tuyệt có thể bắn trúng kế Nại Hà, nhờ có Thiên Chi Khôi Lỗi phụ trách nhắm chuẩn, hẳn là Cửu Đỉnh Chân Nhân. Ba người nghĩ đến một cái to gan khả năng, Thiên Chi Khôi Lỗi thân hình này cực kỳ giống một người. Khổ tu thành tiên sơn bên trên, Hàng Tuyệt thu tay lại, phù tang thụ còn tại theo gió lay động, lá rụng bay tán loạn, Ngộ Đạo Kiếm si mê nhìn qua Hàng Tuyệt bóng lưng, Tuân Trường An, Dương Thiên Đông đồng dạng mặt mũi tràn đầy sùng bái, Hắc Ngục Kê trừng lớn lấy mắt gà, lộ ra 10 phần buồn cười. Mộ Dung Khởi nắm chặt song quyền, hưng phấn hỏi, sư tổ, đây là thần thông gì? Hàng Tuyệt liếc nhìn hắn, nói, Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm Chỉ, muốn học không? Muốn, ngươi không phải không thích kiếm, ta có thể thử cải tiến thành thương pháp, quá bá khí. Hàng Tuyệt cười cười, một lần nữa đi đến phù tang thụ trước tọa hạ, những người khác đi theo. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Mộ Dung Khởi bọn người còn tưởng rằng Hàng Tuyệt chỉ là hướng bọn hắn hiện ra đại thừa cảnh cường đại, thật tình không biết, Hàng Tuyệt vừa rồi một chỉ kia, cứu vớt thiên hạ thương sinh, Hàng Tuyệt cũng không có kích động, chỉ là trong lòng thở dài một hơi, lần này, chính đạo ổn a, tru sát kế Nại Hà về sau, Hàng Tuyệt trong lòng xem như thiếu một khối huyền thạch, hắn một bên vì đồ tử đồ tôn giải hoặc, một bên chú ý ma đạo hoàn thành tình huống bên kia. Kế Nại Hà vừa chết, Huyết Ma lão tổ, Tham Ma La Hán kém chút hù chết, lập tức bỏ chạy rời đi. Kế Nại Hà thực lực cùng bọn hắn chênh lệch không tính quá lớn, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng Kế Nại Hà là như thế nào chết, nói rõ người xuất thủ thực lực viễn siêu bọn hắn nào dám lưu lại, bị cướp đầu người Kỷ Tiên Thần nổi giận, bắt đầu đồ sát ma tu phát tiết, nên ma đại điển như vậy bị gián đoạn, tu sĩ chính đạo bọn họ được cứu. Hình Hồng Tuyền tại Hàng Tuyệt phân phó dưới, đem Thiên Chi Khôi Lỗi một lần nữa thu hồi bên trong nhẫn trữ vật, tiếng hoang hô vang vọng mảnh này lờ mờ đại địa, ông trời của ta, đến cùng xảy ra chuyện gì, đại năng xuất thủ, vậy mà trực tiếp tru sát ma đế, là Kỷ Tiên Thần giết, khẳng định không phải, vừa rồi Kỷ Tiên Thần đều bị hù dọa, đến cùng là ai, ma đế không phải đại thừa tu sĩ sao, hẳn là xuất thủ là tiên nhân, trời phù hộ ta chính đạo, Tô Kỳ. Hỗn độn thiên cẩu cứ thế tại nguyên chỗ, bọn hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ, vừa rồi đạo kiếm khí kia từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, giống như thần tích, Tô Kỳ phấn khởi, nắm chặt song quyền, càng không ngừng reo hò, khẳng định là sư phụ, nghe được Tô Kỳ lời nói, hỗn độn thiên cẩu sửng sốt, kinh ngạc hỏi, là chủ nhân giết ma đế, Tô Kỳ gật đầu nói, nhất định là hắn một mực tại âm thầm che chở ta, nếu không ta chết sớm, hỗn độn thiên cẩu nghe chút, không khỏi phiền muộn, chủ nhân làm sao không bảo vệ ta, nó trong lòng vẫn là không tin, tranh thủ thời gian trượt đi, ta muốn về Đại Yến, Tô Kỳ gặp Kỷ Tiên Thần còn tại Đại Sát Tứ Phương, cảm thấy đây là cơ hội tốt, nói xong câu đó quay đầu liền đi, hỗn độn thiên cẩu vội vàng đuổi theo đi, nó cũng không muốn cho Kỷ Tiên Thần làm thú cưỡi. Một bên khác, Hàng Tuyệt một mực thông qua Thiên Chi Khôi Lỗi nhìn rõ chiến cuộc, bảo đảm Ngọc Thanh Thánh Tông một phương vô sự. Ma đế cái chết đối với các ma tu sĩ khí tạo thành đã kích nghiêm trọng, trên tế đàn các tu sĩ không có người chết, các ma tu đều nghe ngóng rồi chuồng, làm sao Kỷ Tiên Thần theo đuổi không bỏ. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàng Tuyệt ngồi tĩnh tọa ở trên giường, để ăn mừng lần này chính đạo thắng lợi, Hàng Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư bắt đầu nguyền rủa Chu Tước, Tuyệt Diễn đạo nhân, một người nửa tháng, gấp bội, nguyền rủa sau khi kết thúc. Hàng Tuyệt tiếp tục tu luyện lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 9. Ma đế sau khi chết, thiên hạ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thái bình. Hàng Tuyệt lại có thể an tâm tu luyện. Hắn đã thông qua Thiên Chi Khôi Lỗi nói cho Hình Hồng Tuyền, khuyên Cửu Đỉnh Chân Nhân sớm ngày trở về, không cần lưu lại. Không đến thời gian một năm, ma đế cái chết chấn kinh khắp thiên hạ. Ma đạo khí thế như là Hàng Tuyệt đoán như thế, trực tiếp tán loạn. Nhân gian có tiên nhân truyền thuyết bắt đầu lưu truyền. Chủ yếu là bởi vì ma đế đã chết quá bất hợp lý, bị một đạo thần bí kiếm khí miễu sát, quá trình tràn ngập hí kịch tính. Tiên nhân là ai? Đến từ tông môn nào? Trở thành khắp thiên hạ lớn nhất chủ đề. Rất nhiều người kể chuyện thậm chí vì thế biên soạn các loại truyền thuyết, đủ loại. Một mảnh không gian mờ tối, bàn bạc sương lớn tràn ngập. Tuyên Tình Quân nửa quỳ tại trong sương lớn, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, kế Nại Hà chết rồi. các ngươi còn không rõ ràng lắm là ai giết chết. Tuyên Tình Quân hít sâu một hơi, nói, căn cứ lúc ấy hai vị đại thừa tu sĩ thấy, đối phương không có hiện thân, ta hoài nghi là tiên thần một mình hạ phàm đã không phải là lần thứ nhất. Yên tĩnh, thanh âm lạnh như băng không tiếp tục vang lên. Một lát sau, Tuyên Tình Quân hỏi, ma tộc nhập phàm kế hoạch còn phải lại thi hành sao? Lúc trước kế nại hà đã khởi động tế tự nghi thức, ma tộc khí vận tới gần phàm giới, việc này đoán chừng đã kinh động tiên giới, tại tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ, hừ, tiếp tục, liền để ma chủ tới đi, thế gian đã có chân ma, bản tọa đã để ma chủ đi tìm kiếm vị kia chân ma, về phần ngươi, sớm ngày phi thăng đi, tuân mệnh. Tuyên Tình Quân đáp, cúi đầu nàng ánh mắt lấp lóe, thoáng chớp mắt, 10 năm trôi qua, Hàng Tuyệt rốt cục luyện thành lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 9, hắn không có lĩnh ngộ thần thông mới, nhưng hắn tốc độ tu hành đạt được tăng lên, từ giờ trở đi, hắn có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có thể tại âm gian hấp thu cửu u linh khí, cùng lúc đó, hắn cách đại thừa cảnh tầng 2, còn cách một đoạn, Hàng Tuyệt quyết định tiến về âm gian đi xem một chút, hắn không dám tự mình tiến đến, trước sáng tạo ra một bộ thiên chi khôi lỗi, để thiên chi khôi lỗi đi thử xem nước, nếu như đạt tới đại thừa cảnh viên mãn, không thể không phi thăng, hắn còn có thể đi trước âm gian tránh tị nạn. Nửa tháng sau, Hàng Tuyệt thành công sáng tạo ra một bộ thiên chi khôi lỗi, hắn đi theo thi pháp, dừng trước mặt đất hiển hiện một mảnh hắc khí, một cánh khảm nạm lấy cổ quái đồ văn cửa đá bay lên, luân hồi chi môn, đây là lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 8 bị thêm vào thần thông, có thể bước vào âm gian, có thể hấp thu hồn phách, ném vào lục đạo luân hồi bên trong. Ngộ Đạo kiếm trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt hiếu kỳ, nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ dám an tĩnh nhìn xem. Hàng Tuyệt điều khiển thiên chi khôi lỗi tiến vào luân hồi chi môn, hắn đi theo nhắm mắt, đem lực chú ý rơi trên người thiên chi khôi lỗi, tiến vào luân hồi chi môn về sau, thiên chi khôi lỗi bị cuồn cuộn hắc vụ bao phủ, không cách nào thấy vật. Hàng Tuyệt cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đây chính là hắn lần thứ nhất thăm dò âm gian, đi tới, Hàng Tuyệt cảm giác được dưới chân xuất hiện dòng nước, cái này khiến hắn càng căng thẳng hơn, hắn đem thần thức tản ra, phát hiện bốn phía không có bất kỳ vật gì, dưới chân xác thực có nước, nước này rất quỷ dị, thần thức đụng vào sau trực tiếp tiêu tán, nước có thể tan rã thần thức, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Thủy. Một lát sau, phía trước rốt cục xuất hiện tia sáng, Hàng Tuyệt nhìn thấy một cây cầu, ở vào trong sương lớn, trên mặt nước, trông không đến cầu một đầu khác. Trên đầu cầu có một tên lão phụ nhân, không ngừng có hồn phách trống rỗng xuất hiện ở trước mặt nàng, tiếp nhận cái chén trong tay của nàng, uống một hơi cạn sạch sau liền đạp vào cầu, tan biến tại trên cầu trong sương mù. Nại Hà Kiều, Mạnh Bà, Hàng Tuyệt trong lòng hiếu kỳ, cảnh giác hắn quay người hướng phía một phương hướng khác đi đến, hắn lại không đầu thai, vì sao muốn lên Nại Hà Kiều, Mạnh Bà nói không chừng là âm gian đại năng, cũng không thể khinh thường, trước sinh tử luân hồi. Ngươi muốn quay đầu, một đạo tang thương thanh âm truyền vào Hàng Tuyệt trong tai, Hàng Tuyệt nghe chút, lập tức tăng thêm tốc độ, cấp tốc tan biến tại trong sương mù, còn không có bay bao lâu, một áp lực đáng sợ bỗng nhiên giáng lâm, ép tới Hàng Tuyệt đổ vào trong nước, Hàng Tuyệt lập tức để thiên chi khôi lỗi tự bạo, để tránh âm gian đại năng thuận thiên chi khôi lỗi tìm tới hắn bản tôn, oanh một tiếng, trong tiên thiên động phủ, Hàng Tuyệt mở to mắt, lập tức đem thu hồi luân hồi chi môn. Hắn lưng đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi uy áp quá mạnh, phải biết thiên chi khôi lỗi thế nhưng là đại thừa cảnh tu vi, lại bị uy áp ép tới nằm sấp, cái này âm gian không có khả năng tùy tiện bước vào a. Hàng Tuyệt nghĩ mà sợ nghĩ đến, luân hồi chi môn có phải hay không ngẫu nhiên kết nối âm gian chi địa, Hàng Tuyệt lắc đầu, dù sao hắn là không còn dám nếm thử, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là đối phương thuận thiên chi khôi lỗi, khóa chặt hắn bản tôn. Cách giới tru sát hắn, không phải không khả năng, dù sao hắn đối với âm gian mà nói, là dị loại, chủ nhân, thế nào, Ngộ Đạo kiếm nhịn không được hỏi, Hàng Tuyệt lắc đầu, đang muốn trả lời, bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ không khí tăng lên, trong động phủ nóng quá, chờ chút, chẳng lẽ là, Hàng Tuyệt nghĩ đến một cái khả năng, lúc này biến mất tại trên giường, đi vào ngoài động phủ, Hàng Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, hai con tiểu kim ô biến thành mặt trời càng lúc càng lớn. Hẳn là bọn chúng muốn hạ phàm, Hàng Tuyệt nhíu mày, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Hắc Ngục Kê đều khẩn trương cực kỳ, nhất là Hắc Ngục Kê, bởi vì cọc họa này là nó xong, vừa nghĩ tới trong truyền thuyết thần điểu kim ô sắp hạ phàm,

Đợi ma chủ sau khi rời đi, Tô Kỳ trầm giọng nói, sư phụ, hắn không thể tin. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, vi sư vốn cũng không tin, chỉ vì vừa rồi chỉ là phân hồn. Chờ ma chủ phân hồn trở lại bản tôn thể nội, Hàn Tuyệt sẽ để cho hắn nếm thử kế nại hà đãi ngộ. Nghe được Hàn Tuyệt lời nói, Tô Kỳ không khỏi nghĩ đến ma đế bị tru sát đạo kiếm khí kia. Hẳn là, Tô Kỳ mặt lộ vẻ chờ mong, cùng vi sư nói một chút những năm này kinh lịch. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, nụ cười của hắn rơi ở trong mắt Tô Kỳ là như vậy hòa ái, ấm áp. Tô Kỳ trong lòng không hiểu cảm động, hắn lau đi khóe miệng vết máu, đi vào Hàn Tuyệt trước mặt tọa hạ, bắt đầu giảng thuật chính mình mấy trăm năm qua kinh lịch. Hàn Tuyệt một bên nạp khí tu luyện, một bên nghe, hắn không cần xen vào, chỉ nghe Tô Kỳ giảng liền tốt. Không thể không nói, Tô Kỳ kinh lịch xác thực truyền kỳ, trầm bổng chập trùng, đặc sắc tuyệt luân, hoàn toàn có thể viết thành một bản tiểu thuyết tiên hiệp, trọn vẹn giảng 10 ngày 10 đêm, Tô Kỳ mới đại khái kể xong. Cho dù hắn tu vi tiếp cận dung hư cảnh, vẫn có chút miệng đắng lưỡi khô. Hàn Tuyệt cảm khái nói, những năm này vất vả ngươi. Tô Kỳ hồi đáp, sư phụ nhất định lo lắng lấy ta có thế một mực biến nguy thành an, nhất định là sư phụ an bài, liền như là ngài tru sát ma đế đồng dạng. Hàn Tuyệt nghe được không có ý tứ, nhưng trên mặt rất bình tĩnh. Trước tu luyện 10 năm, đằng sau vi sư lại truyền thụ cho ngươi thần thông. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Tô Kỳ gật đầu. Hắn hiện tại cũng bình tĩnh trở lại. Sau đó, hai sư đồ tiến vào trạng thái tu luyện, không nói thêm gì nữa. Chính ma đại chiến sau khi kết thúc, nương theo lấy thiên tiên phủ cầm đầu rất nhiều thánh địa liên thủ, ma đạo liên tục lùi về phía sau, giống như chuột chạy qua đường, yêu tộc càng là không dám làm loạn, thiên hạ khôi phục thái bình. Chính đạo tự hồ ý thức được mặt ngoài lực lượng không đủ mạnh, thánh địa bắt đầu vì riêng phần mình môn hạ thiên kiêu tạo thế. Trong đó, Kỷ Tiên Thần tên tuổi lớn nhất, chém giết ma đạo ngũ tôn một trong La Cầu Ma, tàn sát mấy triệu ma tu, tên tuổi nhất thời có 102. Kỷ Tiên Thần thậm chí có thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ tư thế, chỉ bất quá tru sát ma đế tu sĩ thần bí thân phận một mực không có hiển lộ, dẫn đến Kỷ Tiên Thần còn không cách nào ổn thỏa thứ nhất. Thời gian tại dạng này thời đại bối cảnh hạ lưu trôi qua, lại là 10 năm trôi qua, Hàn Tuyệt đột phá tới đại thừa cảnh 3 tầng. 17 năm đột phá một tầng tiểu cảnh giới, Hàn Tuyệt cảm thấy có chút chậm, nhưng nếu là truyền đi, nhất định gây nên sóng to gió lớn. Hàn Tuyệt mục tiêu là sớm ngày đạt tới đại thừa cảnh viên mãn, trùng kích tiên nhân cảnh. Một ngày này, Hàn Tuyệt mang theo Tô Kỳ đi vào ngoài động phủ, bắt đầu truyền thụ thần thông. Dương Thiên Đông bị hắn đuổi tới chân núi, những người khác có tiên thần đại khí vận, hẳn là sẽ không bị Tô Kỳ xui xẻo chết, dù sao hỗn độn thiên cẩu đều có thể tiếp nhận. Tô Kỳ vận rủi đối với thế gian sinh linh mà nói là tai họa ngập đầu, nhưng đặt ở thượng giới, có lẽ không có mạnh như vậy, mà lại Tô Kỳ hiện tại cũng vẫn là phàm nhân. Tô Kỳ rất kích động, rốt cục có thế từ sư phụ trong tay học được bản lĩnh. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Ngộ Đạo Kiếm đối với hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, hỗn độn thiên cẩu cảm giác sẽ không lại yêu, đồng dạng là ra ngoài mấy trăm năm, vì sao Tô Kỳ như thế nhận chủ nhân thiên vị, nó nghĩ tới chủ nhân sẽ mắng nó, sẽ đánh nó, nhưng không nghĩ tới chủ nhân sẽ không xem nó, cái này khiến nó rất khó chịu. Hàn Tuyệt bỏ ra một tháng thời gian truyền thụ thần thông, tại Tô Kỳ tu luyện thần thông lúc, hắn đi vào Phù Tang Thụ trước tọa hạ, cảm thụ Phù Tang Thụ bàn bạc sinh cơ, không hổ là thần thụ. Bây giờ, Phù Tang Thụ sinh sôi linh khí đã siêu việt cả tòa khổ tu thành tiên sơn, không chỉ có như vậy, linh khí quá mức nồng đậm, bắt đầu tản ra, phúc phận toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Tông. Cách gần đó sơn nhạc trước hết nhất hưởng phúc, cửu đỉnh chân nhân đem chung quanh sơn nhạc làm thành phúc địa. Chỉ có người đối với tông môn có kiệt xuất cống hiến mới có thể đem động phủ dời đi qua. Những này đều không liên quan Hàn Tuyệt sự tình. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Chu Tước, Tuyệt Diễn đạo nhân. Hắn điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét bưu kiện. Nhiều năm như vậy không nhìn, cũng không biết các hảo hữu tình huống như thế nào. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu thú tập kích. Viết 43211. Đồ tôn của ngươi Phương Lương gặp phải yêu thánh tập kích, bản thân bị trọng thương, hạnh gặp đại năng đi ngang qua, trở về từ cõi chết. Hảo hữu của ngươi Mạc Phục cừu truyền thừa ma đạo thần thông, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Kỷ Tiên Thần quay về nhân gian, cảm ngộ thiên địa chân nghĩa, bước vào đại thừa chi cảnh. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải hảo hữu của ngươi Mạc Phục cừu tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân phi thăng, đắc đạo thành tiên, khí vận tăng vọt. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi ngẫu nhiên gặp cơ duyên, nhục thân thuế biến. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, tiếp 3892. Hàng Tuyệt nhìn xem đến, cảm giác tu chân giới xác thực thái bình, hắn chợt nhớ tới ma chủ, cũng không biết ma chủ phân hồn phải chăng đã trở về bản tôn nhục thân. Hắn bắt đầu cảm ứng ma chủ phân hồn bên trên lục đạo ấn ký, rất nhanh, Hàng Tuyệt bắt được ma chủ khí tức, hắn xem xét quan hệ nhân mạch, phát hiện ma chủ phân hồn trạng thái đã biến mất, chắc hẳn phân hồn đã trở về bản tôn, đã như vậy, vậy liền nên giết. Hàng Tuyệt nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ hướng chân trời, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ cái kia đạo lục đạo ấn ký vị trí. Một bên khác, thiên địa một đầu khác, một mảnh tịch liêu hoang mạc bên trên, bão cát quyển trời. Ma chủ lơ lửng tại trên vách đá, ở trước mặt hắn có ba người, rõ ràng là Mạc Phục Cừu, Mạc Trúc cùng một tên nữ tử mặc hắc bào. Mạc Phục Cừu ba người mặt lộ vẻ không thể tin được, như bị sét đánh. Đây cũng là các ngươi Mạc gia lai lịch, ma tộc lựa chọn các ngươi. Nếu như các ngươi hoàn thành ma tộc giao cho các ngươi sứ mệnh, Mạc gia sẽ lột xác, trở thành thượng giới tiên gia. Ma chủ cười nói, hắn cho dù đang cười, cũng lộ ra kinh dị xâm nhiên. Mạc Phục Cừu cắn răng, nói, chúng ta không quản được chúng ta xuất sinh, nhưng chúng ta không muốn trở thành họa loạn thương sinh ma. Ma chủ cười khẩy nói, ồ, ngươi giết qua người còn thiếu sao, cũng không phải là ta cố ý mà làm, nhiều khi ta đều là bị bất đắc dĩ. Vậy ngươi huynh đệ Chu Phàm đâu, ngươi còn nhớ được ngươi là như thế nào sát hại hắn? Mạc Phục Cừu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Chu Phàm cái chết là trong lòng của hắn lớn nhất một cái tâm bệnh, mỗi lần nhớ tới Chu Phàm, Mạc Phục Cừu đều khó chịu đến cực điểm, nội tâm thâm thụ dày vò, có thể nói là sống không bằng chết. Nữ tử mặc hắc bào chen miệng nói, ma tộc muốn khống chế thế gian, tiên thần như thế nào đối đãi? Chúng ta dù sao cũng là người, mà không phải ma, trợ ma tộc thay thế nhân tộc, vậy bọn ta lại nên như thế nào tự lập? Huống hồ, ngay cả ma đế đều không thể thành công, chúng ta đến tiêu bao nhiêu năm mới có thể thành công? Ma tộc có hay không điều động cường đại giúp đỡ? Ma chủ liếc nhìn nàng, khẽ nói, mặc dù không có các ngươi, ma tộc cũng sẽ thành công, làm chúng ta tu luyện ma đạo lúc, chúng ta liền không còn là nhân tộc, ma tộc vốn cũng không phải là nhất mạch đơn truyền, ngàn vạn phàm giới, đều có ma tộc thân ảnh, về phần ma tộc sai phái tới cường đại giúp đỡ, bản tọa là được. Hắn ngữ khí tràn ngập tự tin, Mạc Trúc nhịn không được hỏi, ngươi so ma đế mạnh, đó là tự nhiên, ma đế há có thể cùng bản tọa so. Trước đó bản tọa sở dĩ không xuất thủ, chỉ là vì cầm ma đế kiểm tra đo lường chính đạo thực lực thôi. Ma chủ trong lời nói tràn ngập đối với ma đế khinh thường. Đúng lúc này, một cổ uy áp kinh khủng đánh tới, cả kinh ma chủ, Mạc Phục Cừu ba người vô ý thức muốn quay đầu nhìn lại. Kiếm quang chiếu rọi tại trên mặt của bọn hắn, ma chủ không kịp phản ứng, dư quang liếc thấy một đạo kiếm khí phóng tới, đó là, oanh. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ quét ngang mà qua, bao phủ ma chủ thân hình, mang theo tới khủng bố gió mạnh đem Mạc Phục Cừu ba người tung bay ra ngoài, kiếm khí tới cũng nhanh, tiêu tán đến cũng nhanh. Mạc Phục Cừu ba người ổn định không trung, kinh ngạc nhìn lại, đã không nhìn thấy ma chủ thân ảnh, cũng không cảm giác được hắn ma khí. Ma chủ, hình thần câu diệt, Hàng Tuyệt truy tìm đến ma chủ trên người lục đạo ấn ký lúc, phát hiện bên cạnh còn có một đạo lục đạo ấn ký, cẩn thận cảm thụ, nguyên lai là Mạc Trúc. Hắn lập tức kết nối Mạc Trúc trong nhẫn chứa đồ thiên chi khôi lỗi, nghe được ma chủ, ma tộc quả nhiên tặc tâm bất tử, nghe được ma chủ trang bức, Hàng Tuyệt liền nghe không nổi nữa, ngươi có chết hay không a? Không cần phải nói, trực tiếp một chỉ bắn giết, vừa vặn gõ Mạc Phục Cừu ba người, nói cho bọn hắn, ma tộc là không thể nào thành công. Mạc Trúc dẫn đầu lấy lại tinh thần mà đến, nuốt một ngụm nước bọt, nói, hắn cứ thế mà chết đi. Nữ tử mặc hắc bào mặt lộ vẻ hoảng sợ, nàng chính là Mạc gia đời thứ hai gia chủ, Mạc U Linh, độ kiếp cảnh 5 tầng tu vi, nàng tu vi tại trong ba người cao nhất, cho nên nàng cảm thụ càng sâu, ma chủ để nàng cảm giác cường đại đến cực điểm, thậm chí để nàng có loại ngạt thở cảm giác, tồn tại cường đại như thế bị kiếm tu thần bí trực tiếp miễu sát, người xuất thủ đến mạnh cỡ nào, may mắn chúng ta không có trực tiếp đáp ứng, nếu không chúng ta khả năng cũng phải chết. Mạc Phục Cừu cười khổ nói, tà bất thắng chính, Mạc Phục Cừu kiên định đạo tâm, mặc dù hắn đã là chân ma, hắn cũng muốn làm một vị tâm hoài chính nghĩa chân ma. Mạc Trúc vội vàng hướng phía từng cái phương hướng hành lễ, nói,

Khổ tu đối với ta mà nói là chuyện thường ngày, cho dù Thái Ức Thiên Tiên, ta cũng không xuất thế, thật chứ, thật. Trượng Cô Tinh bấm ngón tay tính toán, cảm khái nói, ngươi thật đúng là không thú vị a. Hàn Tuyệt kém chút thổ huyết, cái quỷ gì? Hàn Tuyệt nói sang chuyện khác, hỏi, tiền bối, ngài nghe nói qua Diệu Chân Thần Đế sao? A, ngươi như thế nào biết được Diệu Chân Thần Đế? Đó là thần cung cái thế chiến thần, vẫn lạc đã lâu, từng cũng là tiên đế cấp bậc bên trong tung hoành vô địch tồn tại. Ngài so với hắn như thế nào? Kém xa vậy, Diệu Chân Thần Đế cùng thần cung quan hệ như thế nào? Không rõ ràng, nghe nói Diệu Chân Thần Đế sở dĩ vẫn lạc, cùng thần cung nội bộ tranh đấu có quan hệ. Diệu Chân Thần Đế bị yêu tộc đông đảo tiên đế vây công, thần cung không có trợ giúp, Diệu Chân Thần Đế vẫn lạc về sau, thần cung cũng không có cho hắn lập tượng thần. Hàn Tuyệt nghe chút, thầm nghĩ không ổn, Mộ Dung Khởi đây là thiên đại huyết hải thâm cừu a, thần cung, không thể đi, sớm một chút phi thăng đi, đừng chậm trễ thời gian, lấy tư chất của ngươi, chỉ cần gia nhập thế lực lớn, những cừu địch kia liền sẽ không tìm làm phiền ngươi. Trượng Cô Tinh khoát tay nói, Hàn Tuyệt nói, kẻ thù của ta là Chu Tước, Chu Tước, vậy ngươi đừng phi thăng, sớm ngày tọa hóa đi. Trượng Cô Tinh ngữ khí cổ quái nói, ngươi như thế nào chọc tới Chu Tước? Chu Tước tộc chính là khí vận thần thú, cho dù là thiên đình, thần cung, Phật môn đều sẽ nịnh bợ. Chu Tước nếu là tìm ngươi phiền phức, tam đại thế lực đoán chừng sẽ mở một con mắt nhắm một con. Thiên tư của ngươi mạnh hơn, ngươi cũng là từ phàm giới phi thăng lên đi, không có khả năng so ra mà vượt Chu Tước. Nghe ta một lời khuyên, tán công trùng tu đi, nhảy vào luân hồi, đổi một cái thân phận, mẹ nó, chuyển thế trùng tu. Hàn Tuyệt triệt để không bình tĩnh, hắn cũng không phải Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi các loại bà nương, luân hồi có người giúp các nàng khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đã như vậy, vậy nhất định phải siêu việt Chu Tước suy nghĩ thêm phi thăng, dù sao phù tang thụ một mực tại trưởng thành, đây chính là thần thụ, khả năng hấp dẫn thượng giới thần thú hạ phàm, Hàn Tuyệt tin tưởng dựa vào phù tang thụ, hắn cũng có thể một mực tu luyện. Tiền bối, có hay không biện pháp không phi thăng, một mực tại thế gian tu luyện? Hàn Tuyệt hiếp mắt hỏi, Trượng Cô Tinh hồi đáp, muốn nói không có, tất nhiên là giả, trời đất bao la, sâm la vạn tượng, theo ta biết, có một loại cùng thiên đạo tương quan linh thạch tránh được thiên đạo hạn chế, có thế không độ kiếp, mặc dù tu vi viễn siêu phàm giới, cũng có thể đợi tại phàm giới, dạng này linh thạch tại thượng giới cũng không tính thưa thớt, thường xuyên có tiên thần dựa vào loại linh thạch này hạ phàm, bất quá thiên đình nghiêm lệnh tiên giới sinh linh không được hạ phàm. Một khi bị phát hiện, liền sẽ theo thiên quy xử lý. Hàn Tuyệt nghe chút, xác định tỷ thiên thạch chính là loại tảng đá kia. Hắn triệt để yên tâm, sau đó có thể an tâm cẩu thả. Phi, an tâm khổ tu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, lần sau lại đến nhìn ngài. Hàn Tuyệt hành lễ, sau đó vượt qua Trượng Cô Tinh, tiếp tục đi tới. Trượng Cô Tinh khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm lời. Tăng lên tam thanh tru thế về sau, Hàn Tuyệt bởi vậy cảm ngộ đến thiên địa chân nghĩa. Củng cố mấy tháng, vừa rồi đình chỉ tu luyện, hắn để Tô Kỳ ở bên cạnh mở một tòa động phủ, không có mệnh lệnh của hắn, không được xuất phủ, vì không để cho Tô Kỳ đem lòng sinh nghi, Hàn Tuyệt nghiêm lệnh đệ tử khác không nên quấy nhiễu Tô Kỳ. Tô Kỳ lập tức kiêu ngạo, sư phụ là muốn trọng điểm vung trồng ta à, hy vọng ta hảo hảo tu luyện. Đến tận đây, một mực tâm hoài bất mãn Ngộ Đạo kiếm rốt cục có thể nhập Hàn Tuyệt động phủ. Hàn Tuyệt để nàng nhập động phủ cũng không phải là chiếu cố tâm tình của nàng, cái này nếu là nàng có thể tăng lên động phủ linh khí, thiên địa thảo thành tinh cũng là thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt lần nữa đầu nhập trong tu hành dài dằng dặc, gần nhất thượng giới hỗn loạn, nói không chừng Tuyệt Diễn đạo nhân, Chu Tước lúc nào liền xuống phàm đến, Hàn Tuyệt nhất định phải tận khả năng mạnh lên. Một tòa sơn động u ám, Huyết Ma lão tổ, Bạch Phát Ma cô, Tham Ma La hán tương đối ngồi xuống. Ba người sắc mặt cực kỳ âm trầm, tại giữa bọn hắn lơ lửng một viên thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu ma khí cuồn cuộn, La Cầu Ma chết rồi, một đạo thanh âm âm lãnh truyền ra. Huyết Ma lão tổ hít sâu một hơi, nói, bị Thiên Tiên Phủ Thiên Kiêu chỗ tru sát, không chỉ có là hắn, lần này chúng ta vì ma tộc hiệu lực, đều là bản thân bị trọng thương, ma đế cũng vẫn lạc, thanh âm âm lãnh đi theo vang lên, vì sao muốn vì ma tộc hiệu lực, các ngươi là muốn bán giới này. Nghe vậy, ba vị ma đạo tôn sư trầm mặc, bọn hắn ở đâu là thật muốn vì ma tộc hiệu lực, còn không phải bởi vì ma tộc vì bọn họ cung cấp không thể kháng cự điều kiện. Tham Ma La Hán giận dữ nói, A-di-đà Phật, Dù sao ta không đùa, ta dự định giống như ma quân phi thăng. Bạch Phát Ma Cô gật đầu, nàng cũng mệt mỏi. Huyết Ma Lão Tổ thở dài, bọn hắn tuy là thế gian đỉnh tiêm tồn tại, nhưng lấy bọn hắn trước mắt tu vi phi thăng, tại trong phi thăng chi kiếp cũng sẽ không thoát thai hoán cốt. Từ xưa đến nay liền lưu truyền một cái thuyết pháp, phi thăng sau khi thành công, tu vi sẽ tăng vọt, trước khi phi thăng tu vi càng cao, sau khi phi thăng tu vi tăng vọt đến cũng càng nhiều. Đây cũng là bọn hắn một mực không chịu phi thăng nguyên nhân. Tại thế gian, bọn hắn là khống chế thiên hạ thương sinh sinh tử đại năng, sau khi phi thăng, bọn hắn lại biến thành đông đảo chúng sinh một trong. Đại nạn không đến, ai sẽ phi thăng? Hừ, trước đừng phi thăng, nhiều nhất 500 năm, ta liền hạ phàm, đến lúc đó diệt thiên tiên phủ, các ngươi lại phi thăng, ta sẽ vì các ngươi giới thiệu thượng giới tông môn, để cho các ngươi có dựa vào. Về phần ma tộc, đừng lại phản ứng, thiên đình chẳng mấy chốc sẽ đối với ma tộc hạ thủ. Thanh âm âm lãnh vang lên lần nữa, nghe được Huyết Ma Lão Tổ ba người nhãn tình sáng lên, nếu có thể diệt thiên tiên phủ, vậy không thể tốt hơn. Nói thật, trong lòng bọn họ cũng kìm nén một cổ khí, không chỗ phát tiết. Huyết Ma Lão Tổ lập tức ôm quyền hành lễ, nói, Tuyệt Diễn tiền bối, chúng ta liền chờ ngài hạ phàm. 20 năm vội vàng đi qua, Hàn Tuyệt thành công đột phá tới đại thừa cảnh 4 tầng, đột phá tới về sau, hắn theo thói quen xuất ra ách vận thư nguyền rủa Tuyệt Diễn đạo nhân, Chu Tước. Như vậy tốc độ đột phá, Hàn Tuyệt vẫn rất hài lòng, nhiều nhất 100 năm, là hắn có thể trùng kích đại thừa cảnh phía trên cảnh giới. Hắn một bên nguyền rủa, một bên điều ra bưu kiện xem xét, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cừu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, viết 4897. Đồ tôn của ngươi Phương Lương ngộ nhập thượng cổ cấm địa, thu hoạch được tuyệt thế thần kiếm nhận chủ. Đồ tôn của ngươi Phương Lương dùng ăn thiên địa thần quả, tu vi tăng vọt. Hảo hữu của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải yêu thú tập kích, viết 78834. Hảo hữu của ngươi Quý Không đạo nhân đắc đạo phi thăng, khí vận tăng vọt. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền ngộ nhập lục địa tiên thần đạo quán. Hảo hữu của ngươi Thường Nguyệt Nhi ngộ nhập lục địa tiên thần đạo quán. Đồ tôn của ngươi Phương Lương tiến vào thiên tiên phủ, khí vận tăng trưởng. Hàn Tuyệt cẩn thận đếm, trong 20 năm, Phương Lương lấy được cơ duyên đạt tới 9 cái, không hợp thói thường, thiên địa chi tử thật không nói đạo lý, mấu chốt nhất là tên này lại còn vào thiên tiên phủ, cảm giác chờ tiểu tử này trở về, hắn thật khả năng đã là đại thừa tu vi, thiên địa chi tử hay là thích hợp nuôi thả. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi cơ duyên, hắn đối với lục địa tiên thần sinh ra hứng thú, như thế nào lục địa tiên thần? Một tháng sau, Hàn Tuyệt nguyền rủa kết thúc, cất kỹ ách vận thư, lại đem lực chú ý chuyển dời đến Hình Hồng Tuyền thiên chi khôi lỗi trên thân. Sự tình đến từng kiện làm, nhiệm vụ hàng ngày tuyệt đối không có khả năng nhảy qua. Thông qua thiên chi khôi lỗi, Hàn Tuyệt thấy được một tòa cực kỳ tráng quan đạo quán. Tòa đạo quán này vàng son lộng lẫy, trong quan không gian đạt tới cao mấy trăm trượng, những cái kia chèo chống đạo quán cột đá đường kính đạt tới mấy trượng, phảng phất nơi này là cự nhân đạo quán. Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi ngồi tĩnh tọa ở một bộ bích họa trước, tự hồ đang lĩnh ngộ cái gì, khi thì nhíu mày, khi thì cười to. Hàn Tuyệt đem thần thức tản ra, cẩn thận xem xét tòa đạo quán này. Rất nhanh, Hàn Tuyệt phát hiện một đạo tàn hồn, ở vào đạo quán trong một tòa tượng đá. Đạo tàn hồn này là một tên lão đạo cô, mặc đạo bào, co quắp tại trong tượng đá, tự hồ chính rơi vào trong ngủ mê. Hàn Tuyệt không biết tu vi của nó, không dám đánh quấy. Hẳn là thật có lục địa tiên thần, quan đạo hữu, ta đã đột phá tới đại thừa, đi ra luận bàn một phen đi. Một thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt bản thể trong tai, Hàn Tuyệt không khỏi đem ý thức trở lại trong nhục thân. Kỷ tiên thần, tên này đột phá đại thừa rồi. Hàn Tuyệt cẩn thận dùng mô phỏng thí luyện đánh trước một trận, nguy hiểm thật, vẫn như cũ miểu sát. Hàn Tuyệt lúc này biến mất ở trong động phủ, Kỷ tiên thần tại ngoài mấy chục dặm trong núi rừng chờ đợi Hàn Tuyệt, hắn cũng rất cẩn thận. Mặc dù đột phá tới đại thừa, có thế vạn nhất đánh không thắng đâu, nếu là huy động nhân lực, hắn chiến bại tin tức chẳng phải là muốn lan truyền ra ngoài. Hàn Tuyệt xuất hiện tại Kỷ Tiên Thần phía sau, Kỷ Tiên Thần quay người, ý khí phong phát nói, Quan Vũ, ta đã thành tựu đại thừa, lĩnh ngộ thần thông mới, thiên tiên phủ trưởng lão bị ta đều đánh bại, chỉ cần chiến thắng ngươi, ta chính là danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất. Bạn đang nghe truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm.